Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, Dương Dạ thu hồi notebook, hãy còn nói, đi nơi khác nhìn xem. Dương Dạ nói xong lời này, phát hiện Cố Lương cũng không có động, làm sao vậy? Dương Dạ hỏi hắn, Cố Lương hỏi, vì cái gì trực tiếp đem ta bài trừ? Ngươi thực tin tưởng ta? Dương Dạ hỏi lại, ta vì cái gì không tin ngươi? Huy đao tự cung, song tính luyến gì đó logic, đôi ta cùng nhau bàn, ta cơ bản có thể nhận định, ngươi nguyền rủa cũng là Vương Bất Lão bản nhân, kia đao sắt đâu? Ta có gây án thời gian, Cố Lương nói, giờ mẹo đến giờ mẹo canh ba, ngươi đi Phật đường, ta có suốt canh ba chung, cũng chính là 45 phút gây án thời gian, kỳ thật ta cũng có thể đi thọc đao thôi đi. Ngươi vẫn luôn đang ngủ, cho rằng ta không biết, cũng có thể ta kỹ thuật diễn hảo, không phải, ta tin tưởng ngươi, ngươi còn có ý kiến nhưng thật ra không có, Cố Lương liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, chỉ là hỏi một chút, Cố Lương nói xong như vậy một câu. Liền hãy còn xoay người về phía trước, đi thôi, đi binh khí kho nhìn xem mơ siêu, đi ra tàng thư các. Đập vào mắt chính là lá dụng tiêu điều, số phiến khô vàng nhân phong chợt khởi, giống người phiêu bạc lưu chuyển số mệnh kia một cái chớp mắt. Cố Lương nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, mở ra Weibo nhìn đến chính là che trời lấp đất chửi rùa. Đi công ty thấy đồng sự khi thấy bọn họ khinh thường cùng hoài nghi ánh mắt đến nỗi từ trước sau. Rất dài một đoạn thời gian nội hắn nhàn rỗi ở nhà ăn không ngồi rồi kia trong lúc. Chỉ cần hắn một nhắm mắt lại, liền sẽ rơi vào đáng sợ nhất bóng đè. Vô số ảo giác xuất hiện ở trước mặt hắn, có lấy mạng vong hồn, có khóc thút thít thiếu nữ, có cả người là huyết bộ xương khô, kia sự kiện qua đi. Trên đời này không ai sẽ tin tưởng hắn, hắn cũng không hề tin tưởng bất luận kẻ nào, trên đời này rộn ràng nhốn nháo. Người người tới đi, bất quá ích lợi sử dụng, không cần thiết thổ lộ tình cả mơ siêu hắn không nghĩ tới sẽ đến cái này không thể hiểu được trò chơi. Cũng không nghĩ tới, sẽ có một cái trinh thám, sẽ đôi hắn cái này, nghi hung, nói. Ta tin tưởng ngươi, kỳ thật ngay từ đầu Cố Lương cảm thấy Dương Dạ người này rất tùy tiện rất văn. Nhã bại hoại, hắn hiện tại nói cái gì tin tưởng chính mình, đương nhiên có thể là ở kịch bản chính mình, chẳng qua. Hai người tuy rằng nhận thức không lâu sau, nhưng đã nhiều ngày, xác thật đều ở sớm chiều ở chung, cho nên Cố Lương có thể cảm giác được, Dương Dạ nói vừa rồi câu nói kia thời điểm. Kỳ thật rất chân thành, cho nên Cố Lương kỳ thật là cảm giác được một ít trấn an, Cố Lương vừa rồi. Xem Dương Dạ kia liếc mắt một cái, chính hắn hồn nhiên chưa quyết, Dương Dạ lại bị hắn xem đến đầu quả tim run lên, không thể nói tới là cái gì cảm giác. Có điểm giống lâu chú Hà Thượng chuồn chuồn bỗng nhiên kích động cánh. Cũng có chút giống giờ phút này trong viện đột nhiên bay lên tới. Giống con bướm giống nhau bạch quả diệp, Dương Dạ không khỏi bưng lên camera. Cấp Cố Lương chụp một chương chiếu, vừa lúc chiếu thấy hắn dựa cửa quay đầu chiều chính mình xem một cái. Tựa hồ là đang hỏi chính mình như thế nào còn chưa đi, buông camera. Dương Dạ nhìn về phía kia bức ảnh, trong mắt phượng rất sâu ý cười, Cố Lương thanh âm truyền đến. Ngươi lại chụp lén ta, nhiều vỗ vỗ sao? Đương lưu niệm mơ siêu, lưu niệm, camera lại mang không đi, chờ cái này kịch bản kết thúc, này đó đạo cụ đều sẽ bị thu đi, ngươi người này a. Dương Dạ thu hồi camera, đi đến Cố Lương bên người vỗ vỗ vai hắn, đôi khi, sống ở lập tức liền hảo, không phải mỗi sự kiện đều thế nào cũng phải có ý nghĩa. Ngươi làm mỗi sự kiện thời điểm, cảm thấy cao hứng. Đó chính là chính xác sự vui sướng liền chính xác. Trái pháp luật phạm tội cũng coi như. Sách, đừng xuyên tạc tại ý tứ A, hành Cố Lương cười. Không cùng ngươi tranh cãi. Đi thôi, đi ai. Ngươi lại xả tạ ống tay áo. Khó được ngươi xuyên hồi váy. Bằng không kéo ngươi làn váy. Ngươi thử xem mơ siêu chương 22 họa bì trường sinh. 9. rời đi Tàng Thư Các sau. Dương Dạ cùng Cố Lương đi binh khí kho, binh khí đặt ở bất đồng kệ binh khí thượng. Đao thương kiếm kích đều có theo thứ tự xem qua đi. Cố Lương chú ý tới có một cái phóng đao cái giá thiếu một cây đao, trên giá khắc có chữ viết. Viết chính là đoạn thủy đao, Cố Lương đi lên trước khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ. Nhìn ra nơi này nguyên bản phóng hẳn là chính là hiện trường vụ án kia thanh đao, binh khí kho ly. Vương Bất Lão phòng ngủ phi thường gần, không khó phỏng đoán, hung thủ ở chỗ này cầm đao đi thọc Vương Bất Lão. Lại đem đao ném vào hiện trường vụ án, trừ bỏ thiếu một cây đao ở ngoài. Binh khí kho lại không khác manh mối, rời đi binh khí kho. Hai người lại đi đến quản sự phòng, nơi này là Tiêu Dao phái quản sự trụ địa phương. Trong phòng thế nhưng rất là đẹp đẽ quý giá. Không ít đồ đựng nhìn qua phi thường đáng giá, thậm chí có trang sức hộp bên trong tràn đầy đều là trân châu mã não, xem ra ở chỗ này đương quản sự. Rất có nước luộc nhưng vớt, Cố Lương nhướng mày, từ trong ngăn kéo lấy ra hai bổn quyển sách, trong đó một cái là sổ sách, một cái khác còn lại là viết quản sự nhật ký quyển sách. Cố Lương trước xem sổ sách ghi lại Tiêu Dao phái lớn lớn bé bé chi ra, Cố Lương một tờ mà cẩn thận xem xét. Cường điệu tìm kiếm chính là cùng Vương Bất Lão cùng mấy cái nghi hung tương quan nội dung. Hắn đảo đích xác có một ít mấu chốt phát hiện, 3 tháng sơ 7. Trưởng môn mua danh kiếm sơ ảnh cấp đại sư huynh, tiêu phí 1.000 lượng bạc trắng, tháng 5 sơ 10. Trưởng môn mua bạch ngọc tiêu cấp đại sư huynh, tiêu phí 500 lượng bạc trắng. Này Vương Bất Lão thực bỏ được cấp đại sư huynh tiêu tiền. Đây là chân ái a, Cố Lương phiên xong album, lại mở ra quản sự nhật ký, này đại khái chính là quản sự viết nhật ký. Mặt trên ghi lại rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng ghi lại rất nhiều bát quái, trong đó khiến cho Cố Lương chú ý. Là một thiên nhật ký 8 tháng sơ 10, ta vô tình phát hiện y mỹ nhân cùng tuệ đại sư tư thông việc. Lặng lẽ nói cho trưởng môn, ai ngờ trưởng môn làm ta giúp hắn bảo thủ bí mật này. Ta thế trưởng môn không đáng giá, cho rằng hắn ứng đối hung hăng trừng trị y mỹ nhân. Trưởng môn cư nhiên nói, y mỹ nhân cũng không dễ dàng, làm ta chớ nên tiết lộ ra ngoài bí mật này, nếu không nàng cả đời liền hủy. Hắn còn nói, y thị gia tộc ở trên giang hồ cũng rất có danh vọng. Làm ta chớ nên ảnh hưởng y gia danh dự, nhìn đến nơi này. Cố Lương kỳ thật là có chút thổn thức, y mỹ nhân sợ trưởng môn Vương Bất Lão phát hiện nàng cùng tuệ. Đại sư ám độ trần thương, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, muốn giết hắn, không nghĩ tới. Nhân gia đã sớm biết chuyện này, chẳng những chưa từng nghĩ tới truy cứu cái gì, thậm chí còn đang suy nghĩ biện pháp thế nàng giấu giếm. Ý đồ giữ được nàng cùng gia tộc nàng danh dự, Cố Lương mày nhíu lại. Tiếp tục đi phía trước phiên, lại phiên đến thứ nhất làm hắn cảm thấy hứng thú nhật ký, 3 tháng sơ 10. Ta phụng trưởng môn chi mệnh xuống núi thu mua hàng hóa. Từ nuốt chút ngân lượng, bị người tố cáo trạng, nào biết trưởng môn chẳng những không có phạt ta, còn thưởng ta một ít trân châu mã não. Ta hướng trưởng môn nhận sai. Trưởng môn lại nói, nghĩ đến là hắn ở tiền tiêu vặt thượng cắt xén ta, mới có thể làm ta sinh ra tham niệm mơ siêu trưởng môn chi ngôn. Làm ta cảm giác sâu sắc hổ thẹn, từ trước trưởng môn giết người như ma, thị huyết như mạng, làm người khắc nghiệt, nghĩ đến, bế quan trừ bỏ có thể tăng lên võ nghệ, còn có thể tăng lên tư tưởng cảnh giới. Bế quan mấy năm sau. Trưởng môn tính tình thay đổi rất nhiều, Cố Lương buông hai bổn quyển sách. Nghiêng đầu vừa thấy, Dương Dạ từ quản sự gối đầu hạ cũng tìm ra một cuốn sách. Giờ phút này đang ở rất có hứng thú mà quan khán, nhận thấy được Cố Lương ánh mắt. Dương Dạ ngẩng đầu nhìn phía hắn, thế nào, có cái gì phát hiện? Có, Cố Lương nói, hiện tại cái này Vương Bất Lão, quả thực là cái thánh phụ, nói như thế nào? Dương Dạ hỏi, Cố Lương đem kia hai bổn quyển sách nội dung cấp Dương Dạ đại khái nói một chút. Lại đem quyển sách đưa cho hắn, Dương Dạ phiên phiên. Sau đó nói, Cho nên, nếu nói chỉ bằng vào tình hướng vấn đề, còn không đủ để kết luận nói. Nhìn này quyển sách, chúng ta có thể xác định, hiện tại Vương Bất Lão là đã thay đổi người. Này mặt trên không phải nhắc tới, bế quan, sau hắn tính tình thay đổi sao? Xem ra, vấn đề liền ra tại đây bế quan trong lúc, bế quan trước Vương Bất Lão là thật sự, bế quan sau hắn còn lại là nào đó hàng giả, từ tính hướng, đến tính cách, lại đến làm người xử thế. Hắn tất cả đều thay đổi, bế quan trước, như là tiêu diệt nhị sư huynh không động phái sự. Chính là thật sự Vương Bất Lão là mơ siêu hắn là cái giết người như ma. Vì mở rộng môn phái thế lực không từ thủ đoạn người, mà hiện tại cái này hàng giả Vương Bất Lão. Nhưng thật ra cái lương thiện người, đối. Người lời này ta tán thành, Cố Lương mày nhợt nhạt nhăn lại tới. Nhưng cứ như vậy, vẫn là có kỳ quái địa phương. Hắn nếu như vậy thánh phụ, liền tính hắn lại ái đại sư huynh, cũng không đến mức. Làm ra cường chuyện của hắn đi. Rượu sau loạn gì đó lý do thoái thác, có chút gượng ép, thật say có thể thức dậy tới. Đảo không ngờ Cố Lương nói được như thế trắng ra. Dương Dạ bật cười, sau đó lại ho khan vài tiếng, như thế nào? Cố Lương liếc hắn, không, không như thế nào, nếu không trong chốc lát, chúng ta hỏi lại hỏi đại sư huynh chi tiết, nhìn xem là chuyện như thế nào. Dương Dạ không có mắt kính nhưng đỡ. Chỉ phải dùng ngón trỏ ngoéo một cái mũi, lại nói, ta chỉ là ta cảm thấy, đại sư huynh không cần phải ở giết người động cơ thượng nói dối. Bởi vì tất cả mọi người có giết người động cơ, hơn nữa sát khí đều rất cường ân, tìm cơ hội hỏi một chút đại sư huynh chi tiết đi. Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ mới vừa tìm ra kia. Bổn quyển sách, hỏi, ngươi tìm được đó là cái gì? Thứ này. Tương đương với nhân sự bộ môn ký lục nhân sự biến động. Rất có ý thứ, người có thể nhìn xem mơ siêu, Dương Dạ mở ra quyển sách đưa cho Cố Lương. Như thế Cố Lương liền thấy được Vương Bất Lão bên người người tới tới lui lui thời gian, 20. Năm trước, Vương Bất Lão cưới Nhan Như Ngọc làm vợ. Đây là hắn thứ 9 nhậm thê tử, 17 năm trước. Nhan Như Ngọc sinh hạ nữ nhi. Nhưng lại mang theo nữ nhi cùng một tờ hưu thư rời đi, 15 năm trước. Vương Bất Lão trước sau thu đại sư huynh, nhị sư huynh làm đồ đệ, 13 năm trước. Vương Bất Lão thu tiểu sư đệ làm đồ đệ, 10 năm trước. Tiểu sư đệ cùng Vương Bất Lão ra ngoài du lịch, tiểu sư đệ chết tha hương, trở về sau, Vương Bất Lão bắt đầu bế quan, 3 năm trước đây. Vương Bất Lão xuất quan. Cùng năm, cưới y mỹ nhân làm vợ. Cho nên, 10 năm trước, Vương Bất Lão bắt đầu bế quan. Mãi cho đến 3 năm trước đây mới xuất quan. Xuất quan sau hắn đã thay đổi người, Cố Lương đồng tử hơi hơi rụt lên. Chỉ là, này tiểu sư đệ là ai? Ta chuyện xưa không có hắn. Có thể lý giải, bởi vì ta cả lại đây thời điểm, hắn đã chết. Vì cái gì đại sư huynh cùng nhị sư huynh cũng không nhắc tới hắn. Dương Dạ triển khai hai tay duỗi duỗi người. Trong chốc lát chúng ta trọng điểm hỏi một chút hai người bọn họ về tiểu sư đệ sự. Lại đến, hai người bọn họ giờ mẹo lúc sau thời gian tuyến. Cũng muốn trọng điểm hỏi một chút Cố Lương. Xem ra cơ bản tỏa định hai người bọn họ, Dương Dạ gật đầu. Đúng vậy, nên xem địa phương, chúng ta cơ hồ mau xem xong rồi. Trước mắt, chúng ta có thể xác nhận hiện tại người chết là cái giả Vương Bất Lão. Nhưng không có bất luận cái gì manh mối cho thấy có người biết chuyện này. Ngay cả phi thường thân cận Vương Bất Lão quản sự, đều chỉ là cảm thấy hắn bế quan 7 năm sau đổi tính. Không ai biết Vương Bất Lão thay đổi người, mọi người đều nguyền rủa chính là Vương Bất Lão, mà không phải hàng giả. Này giả Vương Bất Lão. Là bị kia thanh đao giết chết, mà không phải nguyền rủa quản sự phòng tra xét xong. Hai cái giờ tra xét thời gian đã qua hơn phân nửa, Cố Lương cùng Dương Dạ khẩn đuổi chậm đuổi. Đem Tiêu Giao phái dư lại biên biên rác rác cũng không sai biệt lắm tất cả đều dạo xong rồi. Lại không có thể tìm được càng nhiều manh mối, Tiêu Giao phái bản đồ dù sao cũng là có chút đại. Hai người như vậy chạy cá biệt giờ. Cũng có chút mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát đi đến phòng bếp nhảy ra một chút trà uống. Đỡ thèm giải khát, nghỉ ngơi một lát, Cố Lương uống một ngụm lạnh cháo. Nhìn thẻ bài thượng thời gian, bọn họ dư lại có thể thăm dò thời gian cũng không nhiều, hung thủ cơ bản có thể tỏa định ở đại sư huynh cùng nhị sư huynh bên trong, nhưng rốt cuộc là ai hạ độc thủ, còn không có định luận, bởi vì vẫn luôn ở chạy tới chạy lui duyên cớ. Cố Lương cái trán ra chút mồ hôi, sắc mặt cũng không bằng ngày thường như vậy tái nhợt, mà là hiện ra vài phần hồng nhuận, khóe mắt đuôi lông mày, như là phấn mặt thượng sắc, cùng hắn một thân váy đỏ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, dương dạ thình lình chiều hắn xem một cái. Liền nhìn đến một giọt mồ hôi từ hắn chóp mũi chảy xuống. Nhìn qua thập phần gợi cả mơ siêu tầm mắt không thể khống mà đi xuống. Cố Lương hầu kết chỗ cũng có chút ẩm ướt mồ hôi. Đang ở hướng vạt áo chỗ sâu trong nhỏ giọt, dương dạ đồng tử một thâm. Bỏ qua một bên tầm mắt, nhập khẩu một muỗng lạnh cháo xua tan cổ họng trái tim táo ý. Dương dạ lúc này mới mở miệng, người đói là đi, vừa rồi đi ngang qua vườn rau cùng dưỡng gà địa phương. Rau dưa nhìn qua mới mẻ, thịt gà cũng thực màu mỡ. Trong chốc lát trà án kết thúc, ta đi giết chỉ gà, người muốn ăn hầm, vẫn là thịt kho tàu. Cố Lương ngẩng đầu đối thượng hắn ánh mắt. Cảm thấy tò mò hỏi, này liền cân nhắc khởi cơm chiều, về phá án, người cái này trinh thám thật đúng là một chút không nóng nảy. Dương dạ cười, vì ta lo lắng a. Ngoặc kép, hết chương.